Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Ba cái tuyển hạng. Ở chiến thuyền bên trên, Đô thống Công Giá Chính đã cùng đại gia nói ma quật bên trong một ít tình huống. Ma quật bên trong là một cái diện tích khá là không nhỏ thế giới, tương đương với nửa cái Vân Lâm quận lớn nhỏ. Một khi tiến vào ma quật, chính là sẽ phải chịu đặc thù lực lượng ảnh hưởng, do đó phân tán các địa, linh hồn ở ma quật bên trong đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn, gần như không thể vận dụng. Mà ở cái này ma quật bên trong, có đại lượng yêu ma tai họa tồn tại, muốn cực kỳ cẩn thận. Mặc dù lần thứ nhất tiến công ma quật, chém giết không ít yêu ma tai họa cùng thoát đi không ít, có thể trong đó số lượng vẫn không ít. Theo Công Giá Chính ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập tiến vào ma quật bên trong. Tần Phong, Cố Trường Sinh đem một khối kim sắc phù lục đưa cho Tần Phong. Đây là một khối thiên dẫn phù, cho dù là ở ma quật bên trong cũng có thể sử dụng. Bất quá, ma quật bên trong phạm vi cực kỳ hữu hạn, bất quá là 10 dặm mà thôi. Thiên dẫn phù, Tần Phong mắt nhìn Cố Trường Sinh, vẫn là đem thiên dẫn phù cho nhận lấy tới. Thiên dẫn phù chính là một loại tương đối đặc thù truyền tin phù, ở nhất định bên trong phạm vi có thể lẫn nhau biết rõ đối phương chỗ. Có ngày dẫn phù, mặc dù linh hồn vô pháp vận dụng, cũng giống vậy có thể xác định vị trí. Tiến vào ma quật về sau cẩn thận một chút, yêu ma tai họa không thể tin, có thời gian người cũng không thể tin. Cố Trường Sinh co lại âm thành dây, chợt bước ra một bước, đi vào trong động ma. Tần Phong mắt nhìn Cố Trường Sinh bóng lưng, cái này Cố Trường Sinh xem ra là trong lời nói có chuyện. Yêu ma tai họa không thể tin, người cũng không thể tin. Tần Phong trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, bước ra một bước, cũng tiến vào trong động ma. Theo một trận thời không đảo ngược, hô hấp qua đi, Tần Phong ngũ giác trở lại trên thân, phát hiện hắn xuất hiện ở một cái trống trải trong sơn cốc. Bốn phía đại sơn vì là màu xám, làm cho người ta một loại đại hỏa đốt cháy sau hôi bại cảm giác. Trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt hư thối khí tức. Gió nhẹ thổi lất phất, tì tì cảm giác mát mẻ, như ung nhọt tận xương, khó có thể ngăn cách. Nơi này chính là ma quật. Tần Phong hướng về bốn phía nhìn một lát, vẫn chưa nhìn thấy bất luận bóng người nào. Thiên dẫn phù cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói cách khác, ta cùng Cố Trường Sinh có ít nhất 10 dặm chênh lệch. Tần Phong thử nghiệm tướng hồn, biết dò xét, có thể bên trong đất trời tựa hồ có vô hình xiềng xích tồn tại. Tướng hồn biết trói buộc trong thân thể, vô pháp dò xét ra bên ngoài cơ thể. Quả nhiên, linh hồn lực lượng mất đi tác dụng, ma quật thật đúng là đặc thù. Trước tiên tuyển một phương hướng đi, Tần Phong ngẫm lại, đầu tiên là lựa chọn một phương hướng, bước chân một điểm, giống như mũi tên rời cung bắn ra. Ma quật nơi nào đó, một tòa bạch cốt vương tọa bên trên. Phía trên ngồi thẳng một cái tuấn lãng trắng nõn trung niên nam tử. Hắn một tay chống gò má, con mắt hơi mở ra, có tinh mang phun ra, khiếp người chói mắt. Ở bạch cốt vương tọa phía dưới thì là đứng ở năm con yêu ma, từng cái khí tức thâm trầm như vực sâu, hùng hồn như biển. Thanh La Ti người lại, trung niên nam tử khóe miệng phác họa lên một vệt tà dị tiếu dung. Vương, để ta đi đem những người này cũng cho giết. Một con hổ yêu dữ tợn nói. Trên trán chữ vương phảng phất chảy xuôi kim thủy. Bá đạo phi phàm, Thanh La Ti người muốn chơi. Chúng ta hãy theo bọn họ chơi thật vui một chơi. Lần này liền đừng hòng thoát đi. Trung niên nam tử nhẹ nói. Trong giọng nói tràn ngập tuyệt đối bá khí. Quỷ hồ, ngươi đi đem vạn quỷ phệ hồn trận cho mở ra. Đem những người này tất cả đều lưu lại. Vâng, vương. Quỷ hồ ứng một tiếng, bất quá vạn quỷ phệ hồn trận còn chưa hoàn toàn bố trí kỹ càng. Nếu là muốn bố trí kỹ càng đồng thời khởi động, cần thời gian nhất định, ngươi đi chuẩn bị chính là, cái này một chút thời gian có. Trung niên nam tử bình tĩnh nói, đón đến, lại dặn dò nói, kim sát hổ, độc giác phong lang, nhiều mắt quỷ, các ngươi hãy theo những này thanh la vệ chơi thật vui một chơi. Vâng, vương, thanh la vệ, lần trước để bọn hắn chạy. Lần này phải đem bọn họ tất cả đều lưu lại. Kha kha, những này huyết khí dâng trào nhục thân, toàn bộ thôn phệ, đối với thực lực mà nói là một cái tăng lên cực lớn. Kim sát hổ, độc giác phong lang, nhiều mắt quỷ nhãn bên trong lập lòe lạnh lùng hàn mang. Lựa chọn một, từ chối tham dự ma quật hành động. Khen thưởng thuật pháp phi độn thuật. Lựa chọn hai, tham gia ma quật hành động, đồng thời an toàn trở về, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Lựa chọn tam, tham gia ma quật hành động, chém giết thi vương, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Phụ gia, mỗi chém giết thượng đẳng yêu ma một con, có được một cái thất tinh vật phẩm. Tần Phong nhìn xuất hiện trước mặt tuyển hạng màn hình, vẫn chưa làm ra lựa chọn. Khoảng cách lựa chọn kết thúc còn có một canh giờ thời gian, lần này lựa chọn là ở Tần Phong cùng đô thống công giá chính. Cố Trường Sinh nhắc tới ma quật thời gian, liền xuất hiện tuyển hạng. Ba cái tuyển hạng, khen thưởng đều là không phải bình thường. Lựa chọn thứ nhất, cho dù là từ chối tham gia ma quật đều có phi độn thuật khen thưởng. Lựa chọn thứ hai, chỉ cần an toàn trở về là có thể được thất tinh vật phẩm. Tần Phong cho tới bây giờ cũng chỉ là được một cái thất tinh vật phẩm, từ trong đó được Bắc Minh thôn thiên công. Thất tinh vật phẩm dĩ nhiên dính đến một ít siêu phàm thế lực vừa mới nắm giữ đồ vật. Lựa chọn thứ ba khen thưởng càng thêm kinh người, bát tinh vật phẩm khen thưởng, đây chính là không phải bình thường khen thưởng a. Còn có phụ gia điều kiện, một con thượng đẳng yêu ma chính là có thể được một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng. Nếu là nhiều chém giết vài con thượng đẳng yêu ma, cái kia Tần Phong được khen thưởng cũng tướng. Đương nhiên, từ tuyển hạng đến xem, Tần Phong cũng biết lần này nhiệm vụ trình độ khó khăn. Thi vương, đây chính là vương cấp tai họa, tương đương với đoạt thiên cảnh tu sĩ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Cùng như vậy đối thủ giao thủ, ngay cả là Tần Phong đều không có thắng nắm chắc. Còn có một cái canh giờ, lại suy nghĩ thật kỹ một hồi. Bát tinh vật phẩm khen thưởng, đối với Tần Phong mà nói gồm có rất lớn sức mê hoặc. Có thể thi vương mang đến lực áp bách, cũng là cực kỳ khủng bố. Xa không phải đồng dạng đối thủ có thể so sánh với. Tần Phong từ tu luyện tới nay, đụng tới mạnh nhất đối thủ cũng chính là Ma Hàn Cốc Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Trưởng mệnh cảnh trung kỳ tồn tại, trưởng mệnh cảnh cùng đoạt thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng là có một cái rất lớn khoảng cách ở trong đó. Thu lên số liệu màn hình, Tần Phong tiếp tục hướng về phía trước đi đến, từ sơn cốc đi ra, chính là một cái dài dài thông đạo, hai bờ sông vách núi treo leo, dữ tợn mà chót vót, hòn đá màu đen nhỏ xuống giọt giọt băng lãnh giọt nước, làm cho người ta một loại quỷ quyệt cảm giác. Tần Phong đi tới giữa con đường nhỏ, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hướng về phía trên nhìn lại, một khối tảng đá lớn xuất hiện ở trong mắt hắn, đồng thời ở trong mắt hắn cấp tốc phóng to. Tần Phong yên tĩnh mắt nhìn thạch đầu, một quyền đột nhiên nổ ra. Cú đấm này giản dị tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì công pháp chiêu thức ẩn chứa trong đó, mà là thuần túy lực lượng công kích. Không khí cũng dưới một quyền này cấp tốc áp bách, lại đến vỡ ra được. Nhất kích rơi vào cự thạch bên trên, oanh, cự thạch ầm vỡ vụn, tung tóe tứ phương. Trên tảng đá lớn phương, một con thất vọng bộ lông màu trắng lang yêu xuất hiện.